Ông xã tổng tài hắc ám, chương 464, góc truyện audio.com, chương 464, Tiêu Lăng Dạ trầm mặc không nói. Tiêu Diễn lại lần nữa thở dài, anh đem khóa tài sản A giận lại cũng là vì không muốn cho hai vợ chồng bọn họ không kéo nó vào vũng bùn, cũng không biết thằng nhóc đó có hiểu được ý đồ của chúng ta không. Phía bên kia, Cơ Dã Hỏa đang nói chuyện với Lâm Quán Quán về công việc mới. Gần đây đạo diễn Lý có tìm cô sao? Tìm tôi, Lâm Quán Quán sửng sốt. Không có, sao vậy? Nghe nói đạo diễn Lý đang lên kế hoạch quay bộ phim truyền hình tiếp theo, đang chọn nữ chính, hôm nay tôi đã nói chuyện với ông ấy có ý định tìm cô. Ánh mắt Lâm Quán Quán sáng ngời. Thật sao, Lâm Quán Quán vui vẻ. Cô vẫn rất thích Lý Mưu, con người của ông ấy vô cùng tốt, lúc quay phim vô cùng nghiêm túc, tuy rằng có đôi khi có vẻ có chút không gần gũi, nhưng đây cũng là biểu hiện trách nhiệm của ông ấy đối với công việc. Lý Mưu là một đạo diễn nổi tiếng. Nếu ông ấy có ý định tìm cô quay phim mới, cái khác không nói, ít nhất cũng nói rõ, trong lòng ông ấy tán thưởng diễn xuất của cô. Sự công nhận này rất quan trọng đối với các diễn viên. Lâm Quán Quán kiềm chế không được sự vui vẻ. Sao anh biết chuyện này? Biểu cảm đó của cô là sao vậy? Cơ Dã Hỏa giận dữ. Mặc dù tôi xuất đạo nửa đường, chuyển từ giới âm nhạc sang phim ảnh, nhưng kỹ năng diễn xuất của tôi đây mọi người đều có thể nhìn thấy biết không hả? Đạo diễn Lý đã nói ông ấy nhìn diễn xuất của tôi trong Quyền Phi Truyện, cảm thấy tôi diễn tốt cho nên mới tới tìm tôi. Diễn xuất, Lâm Quán Quán ôm trán. Diễn xuất của Cơ Dã Hỏa. Nói sao nhỉ, nếu sử dụng thành tích của sinh viên để so sánh, thì anh ta là một sinh viên kém. Nếu anh ta diễn vai nhân vật không khác gì tính cách của mình, thì anh ta sẽ diễn xuất vô cùng xuất sắc, nhưng nếu tính cách của anh ta tương tự. Vậy thì dựa vào may mắn rồi. Về phần chữ dịch trong Quyền Phi Truyện. Coi như vận may anh ta tốt, quả thật diễn không tệ. Gần đây có lẽ đạo diễn Lý sẽ tìm cô nói về bộ phim mới, cô cảm thấy hứng thú có thể xem kịch bản. Người dẫn chương trình lại đến tìm Cơ Dã Hỏa đối chiếu quá trình, vì vậy cuộc trò chuyện giữa hai người họ lập tức kết thúc. Lâm Quán Quán vẫn là minh tinh không phô trương nhất trong phòng. Hết cách, diễn viên chính và đạo diễn đều ở đây, ai bảo vị thứ của cô nhỏ chứ. Cô ngồi trên sofa, dùng điện thoại nói chuyện phiếm với Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán, thật nhàm chán, tin nhắn trả lời của Tiêu Lăng Dạ rất nhanh được gửi đến, anh phát ra một chuỗi ghi âm. Bởi vì nhiều người, nên Lâm Quán Quán không mở ra, lại gửi cho anh một tin nhắn. Phòng nghỉ bên này có rất nhiều người, không tiện nghe file ghi âm. Lần này, Tiêu Lăng Dạ gửi đến mấy chữ. Sao vậy, nhàm chán chết đi được. Tiêu Lăng Dạ, không phải đang đối chiếu quá trình sao? Lâm Quán Quán gửi biểu cảm thở dài, sau đó bám chữ. Ở đây đều là đại ca, người dẫn chương trình bận không kịp pass. Đợi đến bao giờ em mới dựa vào thực lực trở thành nữ minh tinh tuyến một đây, không đúng, em muốn trở thành siêu sao tuyến một. Bước ra khỏi cổng quốc tế cầm giải thưởng lớn trên tay kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Lăng Dạ, đã có anh kiếm tiền, cách chương.